Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 745, quên mình vì người Trương Sư Huynh. 4 canh, ngày hôm nay canh, 4, đưa lên, cảm tạ ngày hôm nay TBDLD vạn thưởng. Trời sáng, chết, đè xuống cổ họng lại phải dâng trào ra tanh ý, Trương Tiểu Long đôi mắt vô cùng băng lãnh, hắn vung tay lên đem kim kiếm vãi ra, ngự kiếm thuật, đây là Trương Tiểu Long lớn nhất một lá bài tẩy, cũng là hắn lợi hại nhất chiêu số. Kim kiếm ở ngay đây Trương Tiểu Long khống chế hạ, tốc độ đạt tới mắt thường khó có thể bắt cấp độ. Chỉ trong chớp mắt, ba người liền nhìn thấy một cái kim sắc lồng giam bao phủ lại con mẹ ngươi thân thể. Cái này kim sắc lồng giam là bởi vì kim kiếm tốc độ quá nhanh chỗ sinh ra. Trương Tiểu Long trong đôi mắt sát ý giạt rào, hắn muốn đem vừa mới sở thụ đến sỉ nhục gấp bội trả lại, mà giống con mẹ ngươi loại này huyền thú, hắn đoán chừng là sẽ không biết cái gì gọi lòng xấu hổ. Cho nên hắn quyết định dùng một loại khác phương pháp trả thù, dùng cực tàn nhẫn thủ đoạn đem con mẹ ngươi giết chết, ngàn đao bầm thây. Trương Tiểu Long ngự kiếm tốc độ tối cao có thể đạt tới 1 giây đồng hồ chém ra thiên kiếm. Trong nháy mắt đem con mẹ ngươi phân thây cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ gặp Trương Tiểu Long hai cánh tay không nhẹ giao chồng lên nhau. Tốc độ nhanh dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy trùng điệp hư ảnh, mà không cách nào thấy rõ hư thực. Có trời mới biết hắn mỗi ngày đều cùng nữ nhân thành cá nước thân mật, còn thế nào có thể nắm giữ nhanh như vậy tốc độ tay. Toàn bộ kết ấn thời gian rất ngắn, cũng bất quá là 2 cái hô hấp công phu. Trương Tiểu Long dừng lại trong tay động tác, rồi mới liền nghe hắn la hét một tiếng. Sau một khắc, bao phủ con mẹ ngươi kim sắc lồng giam kịch liệt thu nhỏ. Kiếm phong cắt chém ở trên người, đau đớn để con mẹ ngươi bắt đầu không ngừng hét thảm lên. Từng đợt thê thảm vô cùng, con mẹ ngươi, thanh âm trọn vẹn có thể truyền ra hơn 10 dặm địa. Trương Tiểu Long trong đôi mắt trồi lên tia hả giận thần sắc. Có điều con ngươi cũng càng băng lãnh lên. Chết! Lần nữa phun ra một cái băng lãnh chữ sau khi, Trương Tiểu Long hai tay đẩy về phía trước, bộc phát ra cuối cùng nhất nhất kích, lập lòe ánh vàng thôn phệ nửa bên không gian, liên đới lấy thôn phệ toàn bộ con mẹ ngươi. Cũng là lúc này, Trương Tiểu Long sắc mặt một trận trắng bệch, thân thể lay động hạ sai điểm thì ngã trên mặt đất. Có điều sau một khắc kim kiếm trở về trong tay hắn, dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, hắn mới miễn cưỡng có thể đứng thẳng, lại nhìn phía trước, nguyên bản sống sờ sờ con mẹ ngươi, giờ phút này đã biến thành một đống thịt nát. Có điều để Lạc Phong ngạc nhiên là, thịt nát bên cạnh, quả thật có một trương hoàn chỉnh da lông, đồng thời, tản da trắng như tuyết, ánh sáng thú đan cũng yên tĩnh để đó. Lạc Phong nhìn lấy dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, lay động nhoáng một cái gian nan hướng thú đan đi đến Trương Tiểu Long. Trong đôi mắt thêm ra một tia không sai, xem ra cái này Trương Tiểu Long cũng không phải cái gì phế vật a. Chí ít vẫn có chút bản sự, bất quá, như hắn không có bản lãnh lời nói, cũng không lại được xưng là thánh địa song kiêu. Hiển nhiên, đối với cái này Trương Tiểu Long, Lạc Phong cũng là hơi có giải. Đợi Trương Tiểu Long đem con mẹ ngươi lông tơ cùng thú đan thu lại sau, Lạc Phong mới biểu hiện ra ngoài rất là lo lắng bộ dáng. Nói với Trương Tiểu Long, Trương Sư Huynh, ngươi không sao cả a? Không sao, thì là vừa vặn thi triển phía dưới bí pháp, linh lực hao tổn có chút nghiêm trọng. Trương Tiểu Long cười lớn lấy lắc đầu. Trên thực tế, hắn giờ phút này không chỉ có là linh lực hao tổn, bên trong thân thể đụng phải con mẹ ngươi liên tục 2 lần va chạm sau, còn không chịu nổi vết thương nhẹ. Đương nhiên, ở ngay đây mỹ nữ trước mặt, hắn là không thể nào đem mấy cái này biểu lộ ra. Cái kia, bằng không Trương sư huynh ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ba người chúng ta đi trước lấy dưỡng thần thảo, trở về sau chúng ta một lần nữa tụ hợp. Lạc Phong đề nghị nói, dù sao Trương sư huynh ngươi nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Yên tâm đi, ta không ngại. Trương Tiểu Long lắc đầu nói ra, ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngươi còn chưa có chết đâu, ta thế nào có thể nghỉ ngơi? Mà lại, chờ một lúc cái kia thần tôn cảnh huyền thú, thế nhưng là cuối cùng nhất một cái để ngươi chết máy hội. Trương Tiểu Long nói, lật tay theo chứa đựng trong không gian xuất ra một viên thuốc, rồi mới nuốt vào, sắc mặt nhất thời hồng nhuận phơn phớt không ít. Tốt, hiện tại ta thật không có vấn đề gì lớn. Vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút cái kia thần tôn cảnh huyền thú mạnh bao nhiêu. Gặp Trương Tiểu Long nhất định phải cậy mạnh, Lạc Phong liền không lại nói cái gì. Một hàng bốn người, rất mau tới đến cái kia thần tôn cảnh huyền thú trên địa bàn. Căn cứ tư liệu ghi chép, cái này thần tôn cảnh huyền thú là tật diễm u hồ. Thực lực ở ngay đây thần tôn cảnh tật diễm u hồ đã cùng hoang cổ man long không sai biệt lắm, trí tuệ cực cao, hơn nữa có thể miệng nói tiếng người, có điều muốn biến ảo thành hình người, lại là muốn đạt tới chân thần cảnh mới có thể. Bọn họ lúc đến kế hoạch cũng rất đơn giản, thần tôn cảnh trung kỳ Đường Ngưng Yên đi hấp dẫn tật diễm u hổ chú ý lực, rồi mới Lạc Phong cùng Kiều Y Nhân hai người thừa cơ hái dưỡng thần thảo. Dưỡng thần thảo rất dễ dàng phân biệt, ngoại hình cũng là tại bình thường tiểu thảo đỉnh đầu, sinh trưởng ra hai mảnh thỏa hình tròn lá cây. Ta đã cảm nhận được cái kia tật diễm u hổ vị trí, nó hẳn là cũng để mắt tới chúng ta. Các ngươi đi trước tìm dưỡng thần thảo, ta đi cuốn lấy cái kia tật diễm u hổ. Đường Ngưng Yên nói ra, nếu thật luận thực lực mà nói lời nói, cho dù là thần tôn cảnh sơ kỳ huyền thú, chiến đấu lực cũng không kém hơn thần tôn cảnh trung kỳ nhân loại. Lại thêm Đường Ngưng Yên không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm, cho nên nàng căn bản sẽ không là tật diễm u hổ đối thủ. Nhưng đó là ở ngay đây sinh tử chém giết trong chiến đấu. Muốn cuốn lấy tật diễm u hổ, không cùng nó cứng đối cứng lời nói, đối Đường Ngưng Yên mà nói, nàng còn có thể làm đến. Không dùng phân tán, chúng ta trực tiếp đi tật diễm u hổ nơi đó là được. Lạc Phong lúc này mở miệng, trước đó ta đã cởi xuống liên quan tới dưỡng thần thảo tình huống. Dưỡng thần thảo trừ có thể củng cố linh thức, thay nghén linh hồn bên ngoài, còn có một thứ tác dụng, cũng là có thể yên tĩnh tinh thần, mà tật diễm u hổ lại thuộc về loại kia tinh khí nóng nảy huyền thú, chỉ có dưỡng thần thảo có thể trợ giúp nó đem tinh thần an định lại. Cho nên nó tại địa phương khẳng định có dưỡng thần thảo. Lạc Phong cái này vừa nói, để Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ đều thật sâu mắt nhìn Lạc Phong. Các nàng ngược lại là không nghĩ tới Lạc Phong tâm tư kín đáo như vậy. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi, đến lúc đó ta cuốn lấy cái kia tật diễm u hồ. Các ngươi hái dưỡng thần thảo sau khi liền lập tức rút lui. Đường Ngưng Yên sắc mặt nghiêm túc nói ra, cái này có thể nói là nàng lần thứ nhất chiến đấu. Chính nàng cũng là không có lượng quá lớn nắm, cho nên chỉ có thể là để Lạc Phong bọn họ động tác càng nhanh càng tốt. Yên tâm, chúng ta hội mau rời khỏi. Kiều Y Nhân gật đầu, mà Trương Tiểu Long đang nghe Lạc Phong bọn họ lời nói sau khi, đôi mắt lại là nheo lại. Không biết tại đánh lấy cái gì chú ý, bốn người phi tốc tiến lên, chốc lát nữa, tất cả mọi người cảm giác được phía trước cái kia làm cho người hoảng sợ khí tức. Thậm chí nơi này đã không có hắn bất luận cái gì huyền thú tồn tại. Tật diễm u hổ, vượt qua rậm rạp rừng cây, bốn người nhìn thấy trăm mét có hơn một khỏa đại thụ hạ. Nằm sấp lấy một cái cự màu đỏ chót con hổ. Mà lúc này, tật diễm u hổ cũng giống như là phát giác được có lạ lẫm khí tức tới gần. Nó chậm rãi đứng lên thân hình khổng lồ. Hai cái như nhảy lên hỏa diễm đôi mắt. Nhìn về phía bốn người bên này. Nó phát hiện chúng ta. Ta đi cuốn lấy nó. Các ngươi tốc độ hái dưỡng thần thảo. Thoại âm rơi xuống thời điểm. Đường Ngưng Yên thân thể đã hóa thành một vòng bóng trắng trôi hướng Tật Diễm U Hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.